Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con đã nói vậy rồi. Cô đành đồng ý thôi vậy. Thì em bảo đội trưởng của em đến tìm chị hai ngày một lượt tốt nhất. 3T là buổi tối. Ban ngày chị dành đa số thời gian để đóng phim rồi. Vâng, Cảnh Kiệt vui vẻ đồng ý. Đến giờ ăn tối một rồi đấy. Mời mọi người ăn tối nhé. Thân phận chị cả của Cảnh Thiên thấm nhuần vào lòng người rất nhanh. Cả đội L9 ú lượt đi theo ra ngoài. Khán giả phía sau đều kinh ngạc nhìn Cảnh Thiên. Họ hóng xem cô gái này là ai. Vì sao đến ba Tề Thịnh cũng gọi là chị. Nếu tôi không nhìn nhầm thì có lẽ đó chính là chị Thiên hot hòn hot trong giới giải trí. 8. Chị Thiên là ai? Bởi vì Cảnh Thiên vẫn chưa có tác phẩm nổi tiếng. Không để ý đến giới giải trí thì rất ít người biết thân phận hoành tráng của cô. Chị Thiên là Cảnh Thiên. Nữ chính trong phim Mirror World. Cô ta có bản lĩnh thông thiên, có quan hệ rất thân thiết với nhà họ Chiến giàu nhất thành phố Hát, nhà họ Đỗ đại gia hàng đầu Châu Đề và nhà họ Đề giàu có nhất Châu Đế. Quan trọng là cô ta chửi người khác rất giỏi, bất kỳ ai đối đầu với cô ta cũng không có được kết cục yên lành, vì vậy mà được gọi là Thiên Phản Pháo, là một người vô cùng lợi hại đấy. Cảnh Thiên không hề biết mình đã trở thành sự tồn tại như thế. Cô dẫn một nhóm game thủ chuyên nghiệp chuẩn bị đến khách sạn 7 sao tốt nhất để ăn cơm. Khi người đứng đầu giải đấu khu vực nước Z của game Phản Kích Z16 dẫn một nhóm người vội vàng đến khán phòng, họ chỉ thấy các khán giả đang ngồi súng lại bàn tán, không nỡ ra về. Còn người họ muốn tìm thì đã rời khỏi đó từ lâu rồi. Đây là khách sạn 7 sao duy nhất ở thành phố Hát. Tên khách sạn là Đế Hoàng. Nghe tên là biết đây là khách sạn cấp 7 sao thuộc chuỗi của nhà họ Đế giàu có. Ở nước Z có 5 khách sạn như vậy, khách sạn ở thành phố Hát chính là một trong số đó. Cảnh Thiên quen sống sung túc, Chiến Lệ Xuyên cũng chiều cô. Rõ ràng nhà họ Triển có đầu bếp rất giỏi, nhưng khi biết bà xã thích ăn đồ ăn vặt và các món ăn ở Đề Hoàng, anh bèn thường xuyên cho người đến đó mua về. Hôm nay nếu đã mời khách, Cảnh Thiên cũng chọn khách sạn này không hề do dự. Nghe nói phòng bao ở đây rất khó đặt trước, hơn nữa còn bắt buộc phải là hội viên thì mới có thể đặt trước phòng bao, vì vậy cô bèn gọi điện cho anh ba của mình trước. Lúc này Đề Vân Mặc đang ở Lam Cảnh Loan với bố mẹ, xem mấy người nhà họ Cảnh chuyển đi. Bố cứ nhìn nhà bọn họ chuyển đi mà không ngăn cản à? Đề Vân Mặc nhìn nụ cười trên mặt bà Cảnh và Cảnh Lạc, ngơ ngác, ngăn bọn họ làm gì? Bố con còn có chiều sau ở Châu Đế, cứ chờ mà xem, trước đây bọn họ để em gái con khổ thế. Nào thì sau này bố sẽ bắt bọn họ phải trả lại gấp trăm gấp nghìn lần. Ban đầu Đề Vân Mặc còn không hiểu họ muốn làm gì, nhưng sau khi trông thấy thằng em biến thái của Bạch Trinh xuất hiện bên cạnh Cảnh Lạc, anh ta đã đoán được đại khái. Thôi được rồi, ban đầu anh ta còn định ra tay, nhưng nghĩ đến cuộc sống sau này của Cảnh Lạc, anh ta miễn cưỡng kìm nén sự điên cuồng trong lòng xuống. Em gái của anh ta, chỉ có anh ta mới biết, cả đời này anh ta sẽ không thể gặp lại em gái nữa. Tuy hơi ngốc một chút, hồ đồ một chút, yếu đuối một chút, khác hoàn toàn với tính cách của người nhà họ Đế, nhưng từ nhỏ đã lớn lên bên vợ chồng nhà họ Cảnh, cô còn có thể thế nào được nữa. Trẻ con mới sinh ra đều như tờ giấy trắng, chỉ có bố mẹ tốt và hơn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện gia đình tốt mới có thể bồi dưỡng được đứa trẻ tốt hơn, ru tú. Bây giờ linh hồn của em gái anh ta đã tan biến, linh hồn của đại ca thay thế. Đây cũng có thể coi là một tin tốt. Cách chương.